Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 59, 18 tầng địa ngục 1. Góc truyện audio.com. Tối nay hẳn là sẽ không có người tới cứu nàng. Nàng nên tự cứu mình. Nhưng làm thế nào nàng có thể tự cứu mình tại trong nhà lao được bảo vệ nghiêm mật này để có thể tránh được trận đen đủi này đây? Ánh mắt rắn độc của đồ nhất đao dừng ở trên người nàng. Trong mắt tam giác hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhiều hán tử đỉnh thiên lập địa, mình đồng cốt sắt khi đi vào nơi này, nhìn thấy thảm cảnh của những người khác trong những phòng giam đều bị dọa sợ tới nỗi tè cả trong quần. Ngay cả người có lá gan lớn miễn cưỡng còn có thể chống lại. Sắc mặt một đám cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy đầu. Trong khi đó, Ninh Tuyết Mạch chỉ hơi nhấp môi cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ cũng không nhìn thấy những biểu tình nào khác. Tướng mạo xấu xí, cái đầu giống như chu nho, giọng nói khó nghe, hơn nữa bị què hai chân, khiến đồ nhất đao không dám ngẩng đầu trước mặt người khác. Cố tình tính tình của hắn cực kỳ kiêu ngạo, lối sống khác thường quá lớn của hắn khiến tính cách của hắn trở nên âm trầm và biến thái hơn. Tuy rằng hắn lớn lên không thể so sánh với đa số người khác. Nhưng hắn lại có một đôi tay khéo léo vô song cùng với thủ đoạn tra tấn siêu cấp biến thái. Hơn nữa hắn am hiểu xem mặt đoán ý, đẩy mông thúc ngựa. Cho nên chức quan của hắn bay lên rất nhanh, từ một ngục tốt nho nhỏ đã nhảy lên làm tổng ngục trưởng. Con đường thăng tiến của hắn được lát bằng xương của vô số linh hồn. Tính tình hắn âm lãnh, thủ đoạn tàn khốc. Phạm nhân dừng ở trong tay hắn vô luận có oan uổng hay không? Không thể không công khai. Hắn có rất nhiều thủ đoạn trong tay. Mỗi thủ đoạn tra tấn đều tàn khốc độc ác khiến mỗi người nhắc tới sẽ lập tức biến sắc. Ở Đại Lao Hình Bộ, hắn có một ngoại hiệu, Đồ Diêm Vương, nhiều năm trong kiếp sống huyết tình khiến tính tình của hắn càng trượt càng xa trên con đường biến thái. Hắn có một đam mê kỳ quái. Thích xem khuôn mặt phạm nhân Diong chịu thẩm tra bị dọa đái trong quần. Và thích nghe tiếng phạm nhân kêu la thảm thiết ở trong tai hắn. Tiếng phạm nhân kêu la thảm thiết là tiếng nhạc mỹ diệu nhất. Kêu càng thê thảm càng là âm thanh của tự nhiên. Hơn nữa hắn thích nhất chính là tra tấn nữ tử mỹ mạo trẻ tuổi. Nhìn các nàng tên dỉ gào khóc dưới khổ hình. Hắn có một loại cảm giác thành tựu biến thái. Mà Ninh Tuyết Mạch tối nay dừng ở trong móng vuốt một tên biến thái như vậy. Liệu nàng có thể có đường sống sót? Edit, em, dịch, Emily Thorn, a, một tiếng thét thê lương thật dài truyền tới từ một phòng giam ở cuối hành lang. Nghe giọng nói chính là giọng nữ tử, sắc nhọn giống như tiếng lệ quỷ đang khóc. Thân mình Ninh Tuyết Mạch chấn động, ngẩng đầu nhìn qua, con người bỗng nhiên co rụt lại. Gian nhà kia chính là hình phòng, nàng rốt cuộc chân chính nhìn thấy được một trường hợp đang bị tra tấn. Mà cảnh tượng kia khiến người quen nhìn sóng gió như Ninh Tuyết Mạch cũng không nhịn được rét run trong lòng bàn tay. Trong phòng là các loại công cụ tra tấn rất kỳ quái. Trên mặt đất là máu đen ràn rụa, mùi máu tanh, mùi hôi thối bốc lên mũi, khiến người ngửi được lập tức muốn nôn mửa. Mà ở trên vách đá giữa căn phòng là một người đang sống nhưng bị đóng đinh trên đó. Đó hẳn là một vị thiếu nữ. Thân mình, khắp cả người đều đẫm máu. Ngực đã biến mất, cằm đã bị cắt đứt trong khi còn sống sờ sờ. Một thanh sắt nóng đỏ được đưa vào khu vực nhạy cảm nhất. Khiến cho hơi nước bốc lên khói trắng với âm thanh nóng bỏng suy suy. Trong không khí tràn đầy mùi vị thịt nướng. Nàng ấy khốn đốn như vậy, Ninh Tuyết Mạch sở dĩ có thể nhìn ra nàng ấy là thiếu nữ. Bởi vì khuôn mặt nàng ấy và 10 ngón tay nhỏ dài như ngọc vẫn còn nguyên vẹn không hề hao tổn gì. Thiếu nữ kia rất đẹp, một gương mặt đẹp không có một chút tì vết trên đó. Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, thân mình lại bị tra tấn đến rách nát, huyết nhục mơ hồ, rất nhiều nơi lộ ra xương gãy lởm chởm. Sự tương phản này cho thấy lực đánh vào thật sự rất mãnh liệt. Toàn thân Ninh Tuyết Mạch đều lạnh, cặp mắt của đồ nhất đao vẫn luôn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Mạch. Thấy sắc mặt nàng rốt cuộc đã thay đổi, dị thường vui vẻ, cười ha hả, tiểu cô nương, đại khái ngươi có thể không nhận ra nàng. Nàng chính là nữ tử có danh tiếng của trường Không Quốc chúng ta. Cách chương.